Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hẳn là tính toán chia tay, cho nên đã xóa lịch sử trò chuyện và cả ảnh má tư tưởng, là cô bạn cùng phòng cũng là bạn thân nhất của cô. Editor, tư tưởng, tưởng, chừng trước mình dịch sai, xin lỗi em en. Khương Lan thở dài, tớ và Lục Di Trình sẽ chia tay sau khi chương trình kết thúc. Mà tớ cũng sẽ có được thù lao 2.000 vạn. Tưởng tưởng, bình tĩnh a, đẹp trai lại có tiền cũng không phải lỗi của cậu đồ vật, cậu mà chia tay, tớ về sau liền không muốn tìm bạn trai. Tưởng tưởng, nhưng mà tớ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện. Ôm, tưởng tưởng, a, không phải tớ nói giúp cho cậu đồ vật đâu nhé. Cậu mà đòi chia tay, chắc chắn anh ta sẽ phát điên mất đó. Khương Lan trả lời bằng một cái icon rồi tắt điện thoại. Biệt thự đối diện đèn còn sáng, Trương Thiên phát hiện Khương Lan đã tắt camera trong phòng. Ôi trời, cô ấy đã gỡ chặn Lục Di Trình rồi hả? Bằng không tắt camera làm gì? Hẳn là vậy, hắc hắc hắc, nhưng mà sao lại nói ở bên nhau 4 tháng, thật là, may mắn có với lão sư. Có lẽ cô ấy sợ về sau chia tay sẽ có kết cục không tốt. Mọi người xem fan bình luận vui vẻ như vậy, vạn nhất hai người chia tay. Người tổ chương trình vẫn là tương đối tỉnh táo, chủ yếu là chuyện cảm tình không thể nói trước, hai người kia yêu đương, không chỉ là chuyện của hai người. Không nói Lục gia có đồng ý hay không, cha mẹ Khương Lan sẽ nguyện ý gả con gái vào hào môn sao? Chỉ hy vọng với lão sư góp sức một chút, nhưng mà sáng sớm hôm sau, với Vãn Thu nhìn thấy Khương Lan sắc mặt tái nhợt, như là bộ dáng không nghỉ ngơi tốt, nói. Kết hôn đều có thể ly hôn. Chia tay rồi có thể hợp lại, chuyện này thực bình thường, đừng đặt quá nhiều áp lực lên nó. Khương Lan chân thành nói, cảm ơn với lão sư, với Vãn Thu, ân, cơm nước xong luyện yoga. Đúng rồi, ngày mai có buổi công chiếu bộ phim mới ở Thượng Hải, hai chúng ta cùng đi, buổi tối xuất phát. Bộ phim điện ảnh mới của với Vãn Thu có tên là Biển Sâu, phim về chủ đề cảnh sát hình sự, với Vãn Thu đóng vai cảnh sát Trần Cảnh Lam. Dựa vào những bức hình được tung ra trước đó, trong phim Trần Cảnh Lam mặc váy dài màu đỏ rượu, khoác áo gió màu đen, xinh đẹp lại bí ẩn, cư dân mạng suy đoán, hẳn là có cốt truyện nằm vùng. Với lão sư em đi không quá thích hợp, cô đi lễ công chiếu thì em đi làm gì? Khương Lan định ở nhà chơi game, với Vãn Thu, đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ cái gì, cô tính chờ tôi đi rồi liền ở nhà chơi game chứ gì? Không nói nhiều nữa, tôi đã quyết định rồi. Coi như dẫn cô đi xem phim. Khương Lan nghĩ thầm, ai lại mời đi xem buổi ra mắt phim, nhưng với Vãn Thu nói đi, vậy nhất định phải đi rồi. Khương Lan tưởng buổi tối xuất phát, sẽ ở lại khách sạn một đêm, sau đó ngày mai đi xem cái điện ảnh là được. Nhưng với Vãn Thu lại nghĩ hoàn toàn khác, buổi chiều, Hạ Tịnh mang theo đội trang điểm đến biệt thự. Tiểu Trần và Tiểu Hứa mỗi người mang theo khoảng 5-6 cái túi bụi đựng quần áo. Hai người tìm móc treo. Đem túi ngừa bụi lấy ra, xếp váy ra thành một hàng. Giống như là mở ra phòng ngủ cất giấu bảo bối, Khương Lan nhìn một chút liền ngây người. Với Vãn Thu chỉ vào Khương Lan nói, giúp cho cô ấy đổi một cái tạo hình. Hạ Tịnh nói, tạo hình nên phù hợp với trang phục, nhìn xem đây là mẫu mới của IE có tua rua, còn có hai chiếc họa tiết bầu trời đầy sao của Hồi Thanh, tôi thấy có một chiếc màu xám rất hợp với Khương Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Lan cũng đề xuất cho tôi mấy mẫu váy kiểu thần tiên, đây là phiên bản giới hạn mùa xuân và mùa hè. Với Vãn Thu đã qua tuổi mặc những kiểu tiên nữ, sặc sỡ, đây đều là chuẩn bị cho Khương Lan. Hạ Tịnh, Tiểu Hứa nói lần trước Khương Lan kéo đàn sen lô đã đi giày cao gót. Lần này tôi cũng mang tới hai đôi có quai mỏng, một đôi màu trắng, một đôi màu bạc. Với Vãn Thu vẫy vẫy tay, trước làm bảo dưỡng đi, cô ấy tuổi trẻ, dưỡng ẩm cơ bản là được rồi. Khương Lan còn chưa phản ứng lại, đã bị người đẩy mạnh vào phòng. Da của Khương tiểu thư thật trắng, mặc dù không trang điểm cũng đã đẹp rồi nhưng ai mà không muốn càng xinh đẹp hơn đâu, đúng không? Sau 2 giờ chăm sóc da, với Vãn Thu nhìn gương mặt bu linh của Khương Lan, cười nói. Chọn váy đi, những thương hiệu này đều chủ động liên hệ Hạ Tịnh, cô mặc quần áo của bọn họ, cũng coi như là quảng cáo. Đây cũng không phải loại thời trang đặc biệt xa xỉ. Nhưng để Khương Lan tự mình mua, cô chắc chắn sẽ luyến tiếc. Khương Lan khó xử gọi với lão sư, Với Vãn Thu cười nói. Thử hết đi, tôi nhìn xem cái nào đẹp nhất. Hạ Tịnh tổng cộng mang theo 9 cái váy. Chiếc váy tua rua của Ai Y được làm từ chất liệu rất nhẹ, bề mặt óng ánh bạc. Thời điểm đi lại những chiếc tua di chuyển đong đưa theo bước chân, giống như sóng nước lưu động. Hai chiếc váy có họa tiết bầu trời đầy sao, chiều dài đến mắt cá chân, nguyên liệu là lụa mỏng, xếp nhiều lớp theo kiểu váy công chúa. Chân váy được trang trí bằng kim cương tạo thành một bầu trời đầy sao. Mấy mẫu xuân hè của Đinh Lan lần này màu sắc tương đối nhiều, hồng nhạt, màu lam, màu xanh lục. Tựa như đem mùa xuân mặc ở trên người. Đổi đến chiếc thứ 8, với Vãn Thu gật đầu. Chiếc màu xanh lục này đi, tóc cũng đổi màu khác được không? Chiếc váy màu xanh lục này được làm từ lụa mỏng, phía trước đến đầu gối, phía sau đến cẳng chân, khiến đôi chân trắng nõn, thẳng tắp của Khương Lan giống như một khối ngọc. Mặt trên làn váy được may bằng vải gấm đính kim cương, vòng eo được thắt lại, vài thắt dây lụa mỏng màu xanh lục. Tóc Khương Lan chỉ dài tới đầu vai, không dễ tạo kiểu tóc. Về màu tóc thì chọn màu xanh than, vì chiếc váy tương đối hoạt bát, cho nên sẽ cuốn tóc lên. Người tạo hình thử mấy cái kẹp tóc, cuối cùng chọn cái kẹp màu trắng nhạt đính ngọc trai. Tạo hình ngày mai, không sai biệt lắm chính là như thế này này. Khương Lan nhìn chính mình trong gương, đây là cô nhưng lại không giống cô. Với Vãn Thu rất vừa lòng, bà ở trong giới giải trí, cũng coi như dẫn đầu về thời trang. Khương Lan ngày thường ăn mặc như một sinh viên đại học bình thường, với ngoại hình ưa nhìn, cô ấy trông trẻ trung ngay cả khi mặc áo phông và quần jean. Nhưng mà, mặc váy vào, càng đẹp mắt. Với Vãn Thu chụp cho Khương Lan hai bức ảnh, cũng không tệ lắm, Khương Lan vỗ vỗ mặt, có điểm không thể tin được. Không giống em chút nào, với Vãn Thu, chỉ cần là cô, như thế nào đều là cô, chọn váy cho Khương Lan giống như mặc quần áo cho búp bê vậy. Với Vãn Thu kỳ thật rất muốn có con gái, nhưng mà bà chỉ có một đứa con trai là Lục Di Trình. Cách chương.